Tinh tế nam thần là ba ta, chương 150, nữ vương ép duyên, góc truyện audio.com. Ta rất thích cô Nga, nữ vương hôn liền vài ngụm, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, dựa vào ưu thế thân cao. Đem đầu cô ấn vào bên trong cặp đồi núi cao thẳng kia, Diêu Tư chỉ cảm thấy bị lấp đầy mặt, còn chưa có kịp phản ứng, trước người mềm nhũn. Trong nháy mắt không thể hô hấp, cứu cứu mạng, thời khắc mấu chốt, vẫn là lão ba đáng tin cậy, trực tiếp kéo người dán ở chê y người cô ra. Đem cô mạnh mẽ túm về, không khí thông suốt, Diêu Tư lúc này mới thật dài một hơi, em gái ngực bự quá khủng bố, ngươi làm gì? Đột nhiên bị đẩy ra, nữ vương nổi giận, hung hăng trừng mắt Mộ Huyền, tại sao muốn chia tách ta cùng thân ái, ai là thân ái nhà cô? Các cô mới gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ a, sắc mặt Mộ Huyền trầm xuống, trong nháy mắt mày nhíu chặt gần từng chữ một, cô ấy là của ta. Còn non, nữ vương sửng sốt tựa như nghe được tin tức gì đáng sợ lắm, hợp với cánh phía sau cũng hơi trắng ra, thân thể loạn choạng lui một bước. Phảng phất như đã chịu ủy khuất động trời, hốc mắt nhanh chóng đỏ, nổi lên một chút ánh nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu đó. Không khỏi khiến cho lòng người sinh lòng thương tiếc, một lát cô ta mới mang theo trách cứ nhìn về phía cô, thân ái cô ta yêu cô như vậy. Sao lại có thể cô ta còn không có nói xong, giọt nước mắt như hạt đậu đã cái sau tiếp cái trước xông ra, cô đừng khóc a. Trong chớp mắt Siêu Tư có chút áy náy, theo bản năng liền muốn tiến lên an ủi cô ta, tư tư, tay Mộ Huyền siết chặt lại lần nữa đem cô kéo về. Diêu Tư ngẩn ngơ, lúc này mới kịp hồi thần, khoan đã, cô ấy náy cọng lông a, cô căn bản là không quen biết cô ta. Không thể không nói lớn lên đẹp chính là bị chiếm tiện nghi, nữ vương, cô có phải nhận nhầm người rồi hay không? Diêu Tư hít sâu một hơi. Tận lực bỏ qua mặt cô ta, bình tâm tĩnh sắc giảng đạo lý, ta căn bản là không quen biết cô ta, kêu Luyến Vũ, luyến trong luyến ái, vũ trong vũ dực. Nữ vương lập tức tiếp lời, ách cái này không chỉ là vấn đề tên đâu, cô kêu tư tư đúng không, cô ta lại dán đến. Ánh mắt nhìn cô phảng phất như có từng cánh hoa bay ra, Luyến Vũ tư tư, vừa nghe chính là một đôi, chỗ nào giống một đôi, không cần cứng rắn ghép CPA. Thân ái, cùng ta về vũ tộc đi, không cần bị những hoa dại bên ngoài này dụ hoặc, chỉ có ta mới là chân ái của cô, hoa dại Mộ Huyền. Khóe miệng Diêu Tư run rẩy, gằn từng chữ một, ta, là, nữ ta không ngại, Luyến Vũ nữ vương vẫn là vẻ mặt đầy si mê, ta để ý a, mợ nó. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nữ vương này tại sao đột nhiên coi trọng cô a, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô. Ta liền biết cô là người sẽ cùng ta cộng độ cả đời, từ từ cùng ta về nhà đi, vẻ mặt nữ vương thẹn thùng, từ từ. Cô vừa rồi không phải vì dị năng của ta, mới ngăn chúng ta lại sao, vừa nãy thì đúng, nhưng hiện tại không phải ạ, ý gì? Có cần thay đổi nhanh như vậy không, ta trước đó ta tìm cô, đúng là bởi vì dị năng của cô, ta là hoàng tộc vũ tộc cũng chỉ còn lại một người là ta. Về sau chỉ sợ không còn vũ vương thuần huyết sinh ra nữa, nghe nói cô có dị năng có thể làm người trực tiếp mang thai. Vì vũ tộc ta mới, cô ta có chút ngượng ngùng nhéo nhéo lòng bàn tay, nhìn cô một cái, mặt đỏ như là thiêu cháy, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ gặp được cô. Cô tốt đẹp như vậy, làm ta cho nên ta quyết định không cần hoàng tộc thuần huyết gì nữa, tư tư, chúng ta kết hôn đi, ta muốn sinh hầu tử cho cô. Không cần tùy tiện thay đổi quyết định, chấp hành tốt chức trách nữ vương của cô đi à, cô tùy hứng như vậy, người của vũ tộc biết không, đủ rồi. Mặt Mộ Huyền đen thành đáy nồi, mơ hồ cảm giác được trong đầu có cái gì đó, bực một tiếng đứt đoạn, lạnh lùng nhìn về phía nữ vương. Dường như là không thể nhịn được nữa, cút ngay, nói rồi trực tiếp vung tay lên, một đạo ánh sáng từ giữa xẹt qua, nữ vương theo bản năng lui lại. Mộ Huyền trực tiếp lôi kéo tay cô, thân hình chợt lóe, đã về tới trong phi thuyền của Lục Trình, các người đã trở lại, Lục Trình vui vẻ. Đang muốn đứng lên, đột nhiên thân thuyền khẽ lung lay, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên ngoài chiếc phi thuyền hình hoa sen thật lớn kia đột nhiên giống như bị cái gì bổ ra, chia làm hai nửa, tách ra về hai phía, cắt ra, ách. lão ba đây là tức giận đến cỡ nào a, đây là sao lại thế này, vẻ mặt Lục Trình không dám tin, Thụ Vương Chi Hoa. Như thế nào lại đấy, không phải phi thuyền tiên tiến nhất tinh tế sao, phi thuyền của ta, Lục Trình đang ngây người, bất chợt một cái quầng sáng nhảy ra. Gương mặt nữ vương tức muốn hộc máu lập tức xuất hiện ở phía chê y, nhìn chung quanh một vòng, trừng mắt về phía Mộ Huyền lớn tiếng mắng. Ngươi tên tiện nam không biết xấu hổ, cư nhiên dám phá hư phi thuyền của ta, mau đem Tư Tư trả lại cho ta, nói rồi ánh mắt cô ta chợt mềm mại. Biểu tình nháy mắt liền đổi thành đáng thương vô cùng, nói với Diêu Tư, Tư Tư, cô thật sự phải rời khỏi ta sao, ta đối với cô một tấm chân tình. Vì sao cô phải tin tưởng hắn, đàn ông không phải thứ tốt lành gì, đừng nói giống như ta bội tình bạc nghĩa với cô vậy a, khởi động phi thuyền. Mộ Huyền căn bản không có ý muốn nghe cô ta nói xong, trực tiếp quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lục Trình, a a được. Lục Trình bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến run lên, phản xạ có điều kiện khởi động phi thuyền, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dừng tay, ngươi muốn đem Tư Tư nhà ta mang đi đâu, nữ vương nóng nảy, lớn tiếng nói, không cho phép đi, có nghe hay không, tiến vào bước nhảy không gian. Đi đến tinh vực tiếp theo, Mộ Huyền lại lần nữa nói, Lục Trình sửng sốt, bà chủ không phải nói muốn đi nhìn xem chủ tinh của các chủng tộc sao? Cái tinh vực này còn có rất nhiều chủng tộc tinh đó, tại sao lại tiến vào bước nhảy rồi, bất quá nhìn bộ dáng lạnh băng của người nào đó. Hắn thật sự không dám hỏi, cứ cảm thấy hỏi là sẽ chết, người nữ vương càng thêm sốt ruột, thấy uy hát yêu ta pê Mộ Huyền không thành. Lại chuyển hướng về phía Lục Trình, giao tộc các ngươi thật sự muốn đối địch cùng vũ tộc sao, cái này này tay Lục Trình run lên. Thiếu chút nữa ấn sai thao tác như thế nào lại thăng cấp lên vấn đề chủng tộc A, hắn gánh vác không nổi hậu quả dẫn phát chiến tranh các tộc A. Thấy uy hát yêu ta pê hữu hiệu, Luyến Vũ lập tức nói tiếp, nhanh chóng mở ra thông đạo truyền tống chê y phi thuyền của các ngươi ra, để ta đi qua. Ta sẽ không truy cứu các ngươi làm hư hại Thụ Vương Chi Hoa của ta, cô ta còn chưa nói xong, Mộ Huyền phất tay, lại là vài đạo ánh sáng hiện lên. Vốn dĩ phi thuyền hình hoa cũng đã nứt thành hai nửa, trong nháy mắt giống như là cắt đậu hũ. Xoát xoát xoát bị cắt thành từng khối nhỏ không đếm được, đã không nhìn ra bộ dáng vốn có của phi thuyền, Mộ Huyền trầm mặt gằn từng chữ một. Chúng ta không phải giao tộc, là huyết tộc, có bản lĩnh, tới chiến, nói rồi, cũng mặc kệ đối phương ngây người, vỗ một cái. Ấn xuống chốt mở bước nhảy, ngay sau đó, trước mắt ánh sáng trắng chợt lóe, phi thuyền liền tiến vào lối vào bước nhảy không gian. Còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh tức muốn hộc máu bên ngoài của Mộ nữ vương, một lát, bà chủ ơi, tôi có thể sử dụng một tháng tiền lương. Hỏi một chút vừa rồi đã xảy ra cái gì không, Lục Trình thật sự tò mò, ta dùng 3 tháng tiền lương, mua anh câm miệng, PS Mộ Huyền. Bây giờ ngay cả nữ nhân cũng muốn cướp con non của ta, Diêu Tư, chỉ trách hồng nhan họa thủy a, hết chương 150, cách chương.